Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, Đại Chiến Tất, Hoàng Tước Lâm, chương 184, Đại Chiến Tất, Hoàng Tước Lâm. Không được, Vương bị giết, nên làm gì? Liền Vương Đô chết rồi, chúng ta vẫn có thể may mắn còn sống sót sao? Ngoặc kép chấm chấm. Theo Tang Thi, Vương bị diệt. Cái khác trí tuệ Tang Thi từng cái khủng hoảng lên. Nếu là Tang Thi không có trí khôn, đương nhiên sẽ không có cái gì sợ sệt. Tang Thi, Vương tử vong, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không hẳn đại. Nhưng những này trí tuệ Tang Thi chính là bởi vì có trí tuệ, tự nhiên có hoảng sợ. Tang Thi, Vương tử vong, để những này trí tuệ Tang Thi từng cái sợ sệt lên. Từng cái ý chí chiến đấu giảm nhiều, sức chiến đấu giảm nhiều. Nguyên bản áp lực rất lớn lê bàn chờ lúc này từng cái áp lực lớn giảm mà đi vào lúc này. Đường Mục trước đến giúp đỡ. Có Đường Mục cái này giết chết Tang Thi, Vương cường giả gia nhập. Những kia trí tuệ Tang Thi càng thêm khủng hoảng, liền tự nhiên không phải Đường Mục chờ người đối thủ, rất nhanh sẽ bị Đường Mục chờ người cho từng cái giết chết. Đến lúc này, kết cục đã nhất định, Hồng Hoang lĩnh thành lập đã trở thành định cư. Bất kể là Tang Thi, vẫn là biến dị thú, cũng không có thể công phá nơi này. Đồng thời, vô số người may mắn còn sống sót hoan hô lên. Lãnh địa bảo vệ, không chỉ bảo vệ đơn giản như vậy. Lãnh địa bảo vệ, đại diện cho lãnh địa thực lực, có thể bảo đảm người may mắn còn sống sót môn an toàn. Này ở mặt thế là rất trọng yếu. Mặt thế vẹn vẹn hơn một tháng, đối với những người may mắn còn sống sót này tới nói, nhưng là vượt qua thật nhiều năm giống như vậy. Ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, để những người may mắn còn sống sót này môn từng cái mất cảm giác không ngớt. Đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại Hồng Hoang lĩnh thành lập, đồng thời chặn lại rồi đông đảo biến dị thú cùng hơn 10 triệu Tang Thi công kích. Nói rõ Hồng Hoang chiếm hữu thực lực ở mặt thế đặt chân, có thực lực bảo đảm chính mình an toàn, đây tuyệt đối là rất trọng yếu, làm cho cả lãnh địa người may mắn còn sống sót môn trong lòng đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Đồng thời, đối với Hồng Hoang lĩnh lòng trung thành tăng nhiều. Đại thế đã thành, người may mắn còn sống sót bên trong, cũng không thiếu có dã tâm tồn tại. Những này có dã tâm tiến hóa giả, đối với Hồng Hoang lĩnh cũng không phải là không có ý nghĩ. Nhưng lúc này, cảm nhận được người may mắn còn sống sót môn hoan hô, bọn họ nhất thời từng cái thở dài không ngớt. Bây giờ nhìn lại, Hồng Hoang lĩnh nghiễm nhưng đã đại thế đã thành. Không phải bọn họ muốn mưu đoạt liền có thể mưu đoạt. Không đề cập tới Đường Mục bản thân thực lực mạnh mẽ. Chính là Đường Mục thủ hạ, đều là một đám phi thường mạnh mẽ tiến hóa giả. Hiện tại lại được lãnh địa người may mắn còn sống sót môn nội nhớ nhà. Muốn mưu đoạt Hồng Hoang lĩnh, quả thực chính là chuyện không thể nào. Cố mà lúc này những này có dã tâm tiến hóa giả, từng cái đem chính mình dã tâm thu hồi đến, thu lại đối với Hồng Hoang lĩnh dò xét chi tâm money. Đường Mục tự nhiên không biết những này. Đối với Đường Mục tới nói, người may mắn còn sống sót môn tâm tư hắn cũng không phải rất lưu ý. 12 tiếng lập tức tới ngay, chỉ cần lãnh địa dựng thành, đến thời điểm những người may mắn còn sống sót này căn bản là lay động không được hắn lãnh chúa vị. Chí, coi như là người may mắn còn sống sót môn không nổi nhớ nhà. Cũng như thế, lãnh chúa, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, nhớ tới thế giới kia, duy nhất thành lập lãnh địa Z quốc Kinh Đô Lĩnh. Vừa bắt đầu làm lãnh chúa chỉ là một gia tộc nhỏ tiến hóa giả. Đây là những thế lực lớn kia thỏa hiệp kết quả. Nhưng theo cái này tiến hóa giả trở thành lãnh chúa. Rất nhanh, người này ngay lập tức trưởng thành. Liền ngay cả những thế lực lớn kia người đều không nắm được trình độ. Do đó làm cho nguyên bản một không có tiếng tăm gì tiến hóa giả cơ nguyên. Trở thành Z quốc đại danh đỉnh đỉnh tiên hoàng. Đứng hàng tam hoàng một trong. Đúng là như thế, Đường Mục mới biết, một lãnh chúa lợi hại, đặc biệt loại này hệ thống thừa nhận lãnh chúa, cơ nguyên từng cái ở mặt thế sơ, không thế nào xuất chúng nhân vật. Vẹn vẹn bởi vì nhiều mặt thỏa hiệp, trở thành một hắc thiết cấp bậc lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa lãnh chúa, liền có thể xông ra tiên hoàng tên gọi. Có thể thấy được người lãnh chúa này tên không phải đơn giản như vậy. Mà hiện tại Đường Mục thành lập nhưng là một cái bạch kim cấp bậc lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, là một bạch kim lãnh chúa. Như vậy Đường Mục tương lai đã không phải người khác có thể dự liệu được. Theo Tang Thi Vương cùng trí tuệ Tang Thi diệt vong, cái khác tang thi nhất thời rất nhanh sẽ bị tiến hóa giả môn cho giết chết. Vào lúc này, Đường Mục đang muốn mệnh lệnh chiến đội tiến hóa giả môn đi thu thập này vô số tang thi tử vong lưu. Lại nguyên hạch, những này nguyên hạch, Đường Mục chuẩn bị trước tiên đều thu thập lên. Để ở đối với lần này vì là lãnh địa mà chiến tiến hóa giả môn. Người may mắn còn sống sót môn tiến hành tưởng thưởng, cũng chính là chia của. Đương nhiên, những kia có chút tư tàng một ít, Đường Mục cũng không gặp qua hỏi. Dù sao nhiều như vậy nguyên hạch, những người may mắn còn sống sót này coi như tư tàng, cũng tư tàng không được bao nhiêu. Những người may mắn còn sống sót này môn cũng không có chứa đồ trang bị. Chỉ có điều liền vào lúc này, Vạn Thiên có phát hiện, đến đây nói cho Đường Mục, làm cho Đường Mục tạm dừng thu thập nguyên hạch, mệnh lệnh tiến hóa giả môn bắt đầu đề phòng. Lão đại, xa xa thật giống đến rồi một làn sóng người may mắn còn sống sót, Vạn Thiên đem chính mình phát. Hiện nói chuyện, nhưng là Vạn Thiên đang giết chết hết thảy tang thi sau đó. Theo thói quen lấy kính viễn vọng quan sát xa xa, không muốn bị hắn phát hiện có rất nhiều người may mắn còn sống sót hướng về bên này mà tới. Hơn nữa Vạn Thiên thấy thế nào những này chạy tới người may mắn còn sống sót có loại lai giả bất thiện cảm giác, vì vậy vội vã thanh liên thông báo Đường Mục. Đường Mục nghe được tình huống này kinh hãi, nhất thời mệnh lệnh nói rằng: đại gia đều bắt đầu đề phòng, rất khả năng chúng ta lại có kẻ địch đến. Đường Mục thốt ra lời này, những kia vừa bởi vì diệt vong tang thi tiến công mà cao hứng người may mắn còn sống sót từng cái khó chịu lên. Cái gì, còn có kẻ địch, lại còn có kẻ địch đến đây, lẽ nào những kẻ địch này không sợ chết không được? Hơn 10 triệu bầy zombie đều bị chúng ta diệt, còn có người đến tìm cái chết. Lúc này vừa thắng lợi người may mắn còn sống sót môn chính là lòng dạ cao nhất thời điểm. Vào lúc này, nghe nói còn có kẻ địch đến đây, nhất thời từng cái chiến ý ngang nhiên kêu to lên. Lại còn có kẻ địch đến đây, lần này ta nhất định phải giết đầy đủ kẻ địch. Đến thời điểm hối đoái bảo vật, để ta trở thành cấp 2 tiến hóa giả, đối đầu kẻ địch chính là đến cho chúng ta đưa cống hiến. Từng cái người may mắn còn sống sót chiến ý tăng nhiều chờ đợi. Hơn 10 triệu tang thi đều bị diệt đi, để bọn họ lúc này tự tin tăng nhiều, thật giống không có cái gì kẻ địch có thể làm khó bọn họ. Càng không có cái gì kẻ địch có thể bị bọn họ để vào trong mắt dáng vẻ. Theo Đường Mục mệnh lệnh, Rất nhanh, đông đảo tiến hóa giả ở đường mục thủ hạ chiến đội dưới sự chỉ huy. Từng cái ngay ngắn có thứ tự chờ đợi khả năng kẻ địch xuất hiện. Rất nhanh, một đám tối om om đầu người xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đây là một đám người may mắn còn sống sót. Hơn nữa nhìn lên tiến hóa giả không ít, thực lực không phải rất yếu. Hơn nữa này quần người may mắn còn sống sót đằng đằng sát khí. Vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, rất khả năng là kẻ địch. Lão đại, những người này rất khả năng là xem chúng ta mới vừa cùng 7 zombie đại chiến xong, muốn đến kiếm lợi. Lê Bàn trong nháy mắt liền phán đoán ra những người may mắn còn sống sót này xuất hiện nguyên nhân. Đem những người may mắn còn sống sót này ý đồ đến suy đoán 8-9 phần 10. Không sai, những người này rất khả năng cho là chúng ta cùng tăng thi đại chiến sau khi thực lực tổn thất lớn, muốn tới làm hoàng tước. Đường Mục tán thành nói rằng, chuyện như vậy, ở Mặt Thế cũng không phải rất hiếm có. Yêu thích sự tình, theo Mặt Thế thời gian chuyển rời, mặt sau chuyện như vậy phát sinh rất bình thường. Hết chương.